Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, lượng cái món hời lớn. Một hướng khác bên trong, ngựa trắng hí dài, âm thanh thê thảm mà lại suy yếu. Làm thế nào cũng không gặp Phương Tuấn Mi tới cứu viện. Kỳ Vũ đối với ngựa trắng triển khai đánh tung nát nổ. Miệng cũng đã muốn vui lệch. Khôn khéo như hắn, phán đoán đi ra, Phương Tuấn Mi đã trúng chiêu. Trước hắn vung đi ra ngoài cái kia màu xám bột phấn. Tên là Huyễn Tượng Chi Trần, là sư phụ của hắn ban cho hắn đan dược một trong. Cùng Thuần Vu Khiêm không ít đan dược, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Bất quá muốn càng có chứa một loại nào đó tính chất công kích. Không cần lệnh đối thủ nuốt xuống. Chỉ cần hút vào một chút, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào một cái nào đó ảo giác bên trong. Trong thời gian ngắn vô pháp thoát thân, này Huyễn Tượng Chi Trần luyện chế rất khó. Coi như là Kỳ Vũ sư phụ trong tay, cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy Kỳ Vũ đắc thủ sau, vẫn chân mà trọng chi. Thủy Trung chưa từng dùng qua, liền ngay cả mình đều có chút lãng quên. Ngày hôm nay, bị hắn nhớ tới, hơn nữa ở như vậy thời khắc mấu chốt dùng được, là chính mình tranh thủ thời gian. Ha ha ha, nghĩ tới chỗ đắc ý, Kỳ Vũ cười to lên, nhưng trên tay nhưng là nửa điểm không có dừng lại, trái lại càng thêm như mưa to gió lớn lên, hí cảm giác được chính mình cùng đường mạt lộ. Ngựa trắng cuối điên, không trốn nữa vọt, đột nhiên một cái xoay người, vượt qua hư không sau, hướng Kỳ Vũ đạp lên lại đây. Kỳ Vũ thấy thế, tà tà nở nụ cười, không né không tránh, trực tiếp một quyền đánh về ngựa trắng đầu. Cú đấm này ra, hồng mang bùng lên, sóng nhiệt cuồn cuộn, trong đó phảng phất chen lẫn hùng vĩ sức mạnh bình thường. Sinh ra phá không âm bảo, một tiếng trọng vang, ngựa trắng không có đạp trúng Kỳ Vũ, lại bị Kỳ Vũ một quyền, tầng tầng đánh vào trên gáy, trong miệng một ngụm máu lớn, phun mạnh mà ra, trong mắt thần thái, dần dần lờ mờ, rốt cục đến cung dương hết đà, cao to khỏe mạnh thân thể, ở trong hư không méo mó cũng vặn vẹo mấy lần sau. Hướng xuống phương đất nứt xa sút đi. Kỳ Vũ vung tay áo một cái, cắp lên đối phương, hướng về cách đó không xa một khối trên mặt đất rơi đi. Sau khi rơi xuống đất, ngựa trắng kia tựa hồ còn có mấy phần ý thức, trợn to suy yếu vô lực con mắt khẽ run. Kỳ Vũ đứng ở bên cạnh nó, nhìn xuống một mắt, trong mắt hiện ra thở phào nhẹ nhõm thần thái. Rốt cục tới mức độ này, không dễ dàng, bây giờ chỉ kém bước cuối cùng. Bên hông vừa sờ, Kỳ Vũ liền đem cái bọc kia có liên tâm cổ chiếc lọ lấy ra. Trong bình hai đoạn ánh trăng dạng cổ trùng, y nguyên ở hơi ngọ nguậy, mỹ lệ dữ tợn đến làm người sờn cả tóc gáy. Lấy ra vật ấy sau, Kỳ Vũ một cái kéo ra chính mình lồng ngực nơi quần áo. Trước tiên ở tim nơi lồng ngực ngoại dụng ngón tay tìm một cái. Lỗ hổng lập sinh, huyết tuyến bắn ra. Sau đó, lại ở ngựa trắng tới gần nơi tim cái kia một chỗ da thịt bên trong. Tìm chỉ tay, tương tự chính là lỗ hổng sinh ra. Máu tươi tung tóe. Làm xong những này, Kỳ Vũ mới cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia hai đầu liên tâm cổ lấy đi ra. Tiểu nhân một cái bỏ vào vừa mới vẽ ra đến ngựa trắng trên vết thương. Mặt khác đại một cái lại là bỏ vào chính mình cái kia đến lỗ hổng trên. Hai cái cổ trùng bại lộ ở bên ngoài sau, liền kịch liệt run lẩy bẩy lên, phảng phất không thể sinh tồn ở bên ngoài trong thiên địa. Đợi được rơi vào cái kia miệng máu trên, lập tức trong chiều chui vào. A hí một tiếng hét thảm, một tiếng ngựa hí. Hầu như là đồng thời theo Kỳ Vũ cùng ngựa trắng trong miệng. Truyền ra, loạch xoạch hai cái liên tâm cổ biến mất không còn tăm hơi. Kỳ Vũ cùng ngựa trắng đồng thời thống khổ vặn vẹo thân thể. Lồng ngực nơi trống nhảy lên đến, mặt vặn vẹo, tất cả đều là vẻ thống khổ. Ở một người một con ngựa trong thân thể, cái kia hai cái liên tâm cổ, chính hướng về trong trái tim nhanh chóng chui vào. Trong đó thống khổ, cũng là không phải chuyện nhỏ. Đến một bước này, chỉ cần cái kia hai cái liên tâm cổ vào ở trái tim trung ương, liền là đại công cáo thành. Thời gian này, sẽ không quá dài, khoảng chừng trăm tức, đau đớn kịch liệt, lệnh ngựa trắng triệt để tỉnh lại. Khoảng chừng là đoán được đối phương đang làm gì, trong mắt hiện ra điên cuồng sự thù hận, một cái ham muốn tự do sinh linh, làm sao sẽ cho phép mình bị người khác nô dịch, huống chi vẫn là Kỳ Vũ, cái này đồng dạng làm hắn ăn đại vị đắng đê tiện ra hỏa. Thấy Kỳ Vũ liền ở trước người mấy thước nơi, mạnh mẽ một cước, đạp hướng về đối phương lồng ngực, nếu không có là bởi vì nó nằm. Một cước này, khẳng định là đá hướng về đối phương đầu lâu. Theo lý tới nói, ngựa trắng giờ khắc này, đã mềm yếu vô lực, nhưng trong lòng ngập trời sự thù hận bộc phát ra sau, dĩ nhiên hình thành bùng nổ ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Một tiếng nặng nề trọng vang, nương theo xương cốt gãy vỡ âm thanh, ngựa trắng đòn đánh này. Không riêng lệnh Kỳ Vũ trọng thương, hơn nữa làm hắn lồng ngực xương cốt vỡ vụn hơn nửa. Đau đến tan nát cõi lòng, hét thảm lên tiếng, đá ra một cước này, ngựa trắng sự thù hận sức mạnh tức đi, đã đá không ra thứ hai cước, mà Kỳ Vũ lại là hướng sau quăng bay ra ngoài. Mới đến nửa đường, trên mặt của hắn, lần thứ hai hiện ra vẻ kinh hoàng. Dĩ nhiên cảm giác được thuộc về Phương Tuấn Mi thanh kia bất cố kiếm khí tức, lại một lần nữa từ phía sau giết tới. Phương hướng phía sau bên trong, Phương Tuấn Mi quả nhiên lại một lần nữa giết tới. Bóng người còn ở phía sau, bất cố kiếm đã bắn ra. Làm sao có khả năng, tên tiểu tử kia làm sao sẽ nhanh như thế liền ra ảo giác thế giới. Kỳ Vũ kinh hãi, hắn nhưng lại không biết. Trải qua thuần vu khiêm bảy đại đan dược thử thách, Phương Tuấn Mi tâm trí chi kiên, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Kỳ Vũ vội vã né tránh, răng rác, một tiếng tiếng vỡ nát vang, một cái cánh tay rời khỏi thân thể, chiêu kiếm này lại nhanh vừa nhanh, hơn nữa Kỳ Vũ bị ngựa trắng cùng liên tâm cổ phân thần. Đến gần chỗ mới phát hiện, tránh thoát trái tim bị xuyên thủng, bên trái cánh tay nhưng không có tránh thoát đi, bị bất cố kiếm đánh gãy. Lại là một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo Kỳ Vũ trong miệng truyền bên trong, lồng ngực bị đá nát sau, người này lại bị thương nặng, mà bay nhanh tới gần lại đây Phương Tuấn Mi. Một kích thành công sau, không có buông tha cái này cơ hội thật tốt, thủ quyết bay bấm. Khởi động bất cố kiếm, đối với Kỳ Vũ triển khai mưa to gió lớn dạng công kích. Có tiếng kêu thảm thiết liên tục, hai đòn đòn nghiêm trọng sau, là càng nhiều trọng thương. Điều thứ hai cánh tay bay đi, điều thứ nhất bắp đùi bay đi, điều thứ hai bắp đùi bay đi. Phốp, cuối cùng một kiếm, xuyên thủng trái tim, Kỳ Vũ phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm. Con người trợn lên đại đại, làm sao sẽ nghĩ tới đến, chính mình dĩ nhiên chết ở nơi này, chết ở một cái phù trần tu sĩ trong tay, chết ở thuộc vực một thớt không gian yêu thú cửa lớn bên ngoài. Nhìn thấy rốt cục đem Kỳ Vũ đánh giết, Phương Tuấn Mi thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cùng Kỳ Vũ đánh qua hai lần liên hệ sau, hắn liền có loại cảm giác. Như không sớm hơn một chút đem người này ngoại trừ, tương lai có lẽ trở thành chính mình quan trọng nhất đối thủ một trong. Bây giờ, rốt cục làm được, cái kia nhận liên tâm cổ dàn vặt ngựa trắng, thấy Phương Tuấn Mi đến, lại đem Kỳ Vũ giết, tự nhiên là cao hứng, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt, đã lộ ra một cái huynh đệ tốt, làm ra đẹp đẽ vậy vẻ mặt. Vào giờ phút này, cũng không ai biết, còn có một cái sinh linh, bắt đầu nôn nóng lên, vậy thì là kỳ vũ trong thân thể đầu kia liên tâm cổ. Này cổ trùng, chỉ có ở đặc chế trong lọ chứa, hoặc là ở người sống trong thân thể, mới có thể sinh tồn. Bây giờ kỳ vũ chết rồi, như hắn không trở lại trong lọ chứa kia, hoặc là đi vào dưới một người sống trong thân thể, lập chết không thể nghi ngờ. Cảm giác được kỳ vũ hơi thở sự sống đi xa, đầu kia liên tâm cổ, như là phát điên hướng ra ngoài xuyên đến. Này cổ quính lên, một đầu khác tiến vào ngựa trắng trong trái tim liên tâm cổ. Tựa hồ cảm giác được đồng bọn tâm tư, cũng gấp lên, ở ngựa trắng trái tim bên trong loạn xuyên lên, đau đến ngựa trắng thảm hí không ngớt. Phải biết này hai đầu cổ trùng ở giữa, cũng là có chủ nô phân chia. Kỳ vũ trong thân thể này một đầu, khẳng định là chủ, bằng không sau đó lấy cái gì đến hiệu lệnh ngựa trắng. Chủ cổ chi chủ vừa chết, nô cổ chi chủ hẳn phải chết. Nô cổ chi chủ chết rồi, chủ cổ chi chủ lại không hẳn chết. Chủ cổ chi trùng vội vội vàng vàng tìm kiếm chính mình một chút hy vọng sống. Mà một mực ở vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi bay tới, xẹt xẹt đi tới kỳ vũ thi thể một bên sau. Phương Tuấn Mi một cái đánh ra chính mình bất cố kiếm. Dòng máu tung tóe mà ra, mà cái kia dòng máu bên trong, mơ hồ có một đoạn trắng lóng lánh đồ vật, theo dòng máu đi ra. Món đồ gì? Phương Tuấn Mi xem ngẩn người. Cái kia bạch quang nhưng là theo dòng máu trước tiên bắn đến Phương Tuấn Mi trên người. Sau đó lội thật nhanh lên, chưa kịp đến Phương Tuấn Mi bắt được nó, liền thấy cái kia bạch quang hoạch một cái, theo Phương Tuấn Mi lồng ngực nơi cái nào vết thương bên trong chui vào. A, có tiếng kêu thảm thiết. Chớp mắt sau, theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến, cái kia liên tâm cổ tiến vào Phương Tuấn Mi trong thân thể sau, chui thẳng trái tim mà đi. Nguyên bản nên là đem kỳ vũ cùng ngựa trắng nối liền cùng nhau hai đầu liên tâm cổ, hiện tại đã biến thành đem Phương Tuấn Mi cùng ngựa trắng liên kết lên, mà tạo thành Phương Tuấn Mi lồng ngực nơi vết thương kia, chính là trước kỳ vũ bắn ra thanh kia phỉ thúy phi đao. Nhất ẩm nhất trác, dường như thiên định vậy. Ngựa trắng kia xa xa nhìn thấy một cái kia liên tâm cổ tiến vào Phương Tuấn Mi trong lồng ngực, lộ ra một cái so với than đá còn hắc biểu tình. Thiên ý a, nó tránh thoát kỳ vũ, cuối cùng lại cắm ở Phương Tuấn Mi trên người. Hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong, hai đạo khóc thét, tiếng ngựa hí y nguyên là tiếng ngựa hí, nhưng tiếng người đã đổi thành Phương Tuấn Mi. Hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong, không còn người đến, tuy rằng đau đến thống khổ dị thường, nhưng Phương Tuấn Mi vẫn là mạnh mẽ duy trì linh đài thanh minh, triển khai linh thức, xem hướng về trong thân thể của chính mình, đặc biệt là thống khổ khởi nguồn nơi trái tim. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy hắn đang hướng trong trái tim xuyên mạch liên tâm cổ trùng. Theo bản năng liền vận chuyển pháp lực ép tới, nhưng này liên tâm cổ trùng phảng phất hư huyễn chi vật, đối với áp sát kiếm nguyên khí, căn bản coi như không có gì, ngẫm lại cũng là như thế. Như này cổ trùng như vậy dễ dàng liền bị bức ép đi ra, có thể khống chế được cái nào đầu yêu thú. Thấy pháp lực vô hiệu, Phương Tuấn Mi chỉ tốt từ bỏ, cũng không thể cầm kiếm luồn vào trái tim của chính mình bên trong, đem cái kia cổ trùng đào móc ra đi. Có chút hơi giật mình nhìn chỉ chốc lát sau, đầu óc nhanh chóng chui xuyên, lại nhìn một chút đồng dạng ở hét thảm ngựa trắng. Phương Tuấn Mi rốt cục ý thức được cái gì? Điều này cổ trùng lẽ nào chính là tên kia dùng để thu phục ngựa trắng cái gì liên tâm cổ? Nhưng vì sao lại đi vào trong thân thể của ta? Phương Tuấn Mi trong lòng lầm bầm lầu bầu, ý thức được chính mình nên là kiếm kỳ vũ một món hời lớn. Bất quá nội tâm của hắn cũng không cái gì vui sướng tâm ý. Hắn xưa nay tính tình đạm bạc, đối với yêu thú bộ tộc cũng không cái gì nô dịch tâm tư. giống như ngựa trắng như vậy, linh tính 10 phần sinh linh. Càng là cảm thấy có thể bình đẳng đối xử. Tuy rằng hy vọng đối phương có thể dạy mình không gian chi đạo, lại không thích thông qua nô dịch thủ đoạn của đối phương để đạt tới. Nhưng hiện tại, hắn đã vô pháp ngăn cản. Đầu lâu chuyển đi, nhìn về phía ngựa trắng. Ngựa trắng cũng ở nhìn hắn. Bốn con mắt bên trong, tất cả đều lộ ra vô pháp ngôn ngữ vẻ mặt. Vẫn quá rồi thời gian uống cạn non nửa chén trà. Đau đớn nhỏ xuống, Phương Tuấn mi linh thức, thấy rõ ràng, cái kia liên tâm cổ, phảng phất tìm tới sao huyệt đồng dạng, ngủ ở trái tim của chính mình trung ương, mà cái kia bị nó chui ra đường nối, đã mạc danh bế tắc lên, không chảy máu nữa, xem ra cùng với trước không khác, nếu là đổi thành phàm trái tim của người ta trên, bị chui ra như thế một cái lỗ nhỏ, đảm bảo đã chết rồi. Mà Phương Tuấn Mi hiện tại, dĩ nhiên người không liên quan bình thường, thực sự có thể nói là làm người thán phục. Ngoài ra, một loại cảm giác cổ quái cũng sinh ra ở trong lòng của hắn, dường như tâm thần trên có một cái không nhìn thấy tuyến, đi về một cái hướng khác, hoặc là nói một cái hướng khác bên trong một cái nào đó sinh linh. Phương Tuấn Mi lần thứ hai ngưng mắt, nhìn về phía ngựa trắng, ngựa trắng cũng ở nhìn hắn, một người một con ngựa, lại là đối diện, toàn theo trên người của đối phương, cảm giác được cùng tâm thần mình liên kết cảm giác, phảng phất đối phương là một cái khác chính mình, hoặc là thân thể mình một cái nào đó bộ phận bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.